Vưu vật nhi hỉ, chương 206, cầm nhầm kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị gọi trưởng phòng Khương cực kỳ gợi cảm. Khương Nghênh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai tay đỏ bừng, giả vờ bình thản. Tối nay em có việc phải làm. Châu Dị cười hắc hắc, ăn không ảnh hưởng đến công việc đâu. Khương Nghênh mím môi, vốn muốn từ chối thẳng, nhưng vừa mở miệng lại nói. Hay là anh đến Vinh Đạt, em đãi anh. Châu Dị hạ giọng cười nói, được. Sau khi cúp điện thoại với Châu Dị, Khương Nghênh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe một lúc. Cận Bạch dựa vào cửa xe nhìn Khương Nghênh, nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ bừng của cô nói. Chị Khương Nghênh, chị và anh rể thật sự phim giả tình thật à? Khương Nghênh siết chặt điện thoại, nói. Không có, Khương Nghênh nói xong, dừng lại mấy giây, sau đó bổ sung thêm. Vẫn chưa, Cận Bạch là một gã láo cá. Khi nghe điều này anh mỉm cười tinh nghịch. Vẫn chưa, tức là đang phấn đấu để theo hướng đó. Xem ra em có cơ hội trở thành em vợ của CEO Châu Thị Media. Khương Nghênh quay lại nhìn Cận Bạch. Trước khi trở thành em vợ của CEO Châu Thị Media, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ về chuyện làm thế nào để qua tối nay. Khi Cận Bạch nghe cô nói vậy, hình ảnh một Cố Minh thô lỗ, thu tính hiện lên trong tâm trí anh, vẻ mặt hưng phấn chợt tiêu tan. Trái tim tê tái, lòng lạnh cóng. Khi Châu Dị được trợ lý Trần đưa đến Vinh Đạt, Khương Nghênh đã ở trong phòng riêng nói chuyện với Cận Bạch về cách tự bảo vệ mình. Cận Bạch nghiêng người lắng nghe. Anh mặc bộ đồ bồi bàn, mặc chiếc quần lót gợi cảm mà Khương Nghênh mua cho. Thoạt nhìn anh trông giống như một thiếu gia trong hộp đêm. Châu Dị đẩy cửa đi vào, Khương Nghênh và Cận Bạch đều quay người lại. Châu Dị liếc mắt nhìn Cận Bạch, hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cận Bạch hưng phấn, mưu cầu sự sống bùng nổ, mặt hiện lên nụ cười. Anh rể, Châu Dị sải bước đi vào trong, đến bên cạnh Khương Nghênh, đưa tay kéo ghế ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn Cận Bạch với ánh mắt lười biếng. Hai ngày không gặp, cậu Bạch thời trang quá. Cận Bạch nuốt khan, anh rể, em ăn mặc thế này chỉ là để giúp chị em đó. Châu Dị nhìn anh, hả? Cận Bạch tập trung vào những điểm mấu chốt để chứng minh mình vô tội. Chị em bảo mặc như thế này để quyến rũ Cố Minh. Châu Dị nghe vậy thì sừng sốt một chút, lập tức hiểu ra, trong mắt hiện lên nụ cười. Chiêu này được đó, Cận Bạch cười xấu hổ, đứng thẳng lên, thuận thế bán than. Anh rể, nếu tối nay em xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải cứu em. Châu Dị trêu chọc, đừng lo lắng, anh rể nhất định sẽ bảo vệ sự trong trắng cho cậu. Thân phận hiện tại của Cận Bạch là một người hầu bàn. Anh sợ bị nghi ngờ nên không dám ở trong phòng riêng quá lâu, sau khi trò chuyện với Châu Dị vài câu bèn rời khỏi phòng riêng. Cận Bạch vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Châu Dị và Khương Nghênh. Khương Nghênh hai tay cầm tách trà uống nước, Châu Dị dựa vào trên ghế, cười nửa miệng nhìn cô. Khương Nghênh có thể nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Châu Dị, trước đây cô không cảm thấy có gì không ổn, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy bồn chồn. Khương Nghênh điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Dị. Anh muốn dùng bữa tối dưới ánh nến. Châu Dị mỉm cười, nói với giọng đùa bỡn. Ừ, Khương Nghênh nói. Em mời anh, nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu hơn. Được, Châu Dị nói xong, Khương Nghênh đứng dậy gọi phục vụ, gọi một bữa tối dưới ánh nến cho cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, bầu không khí trong phòng dường như đặc biệt mơ hồ trong bối cảnh bữa tối dưới ánh nến. Châu Dị cười điều giả, nhìn Khương Nghênh, trưởng phòng Khương, sau bữa tối dưới ánh nến chúng ta sẽ làm gì? Khương Nghênh cúi đầu ăn cơm, cố gắng ra vẻ bình thản. Sau khi Cận Bạch lấy được chứng cứ, em cần đàm phán với Cố Minh, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, nếu gấp, có thể nhờ trợ lý Trần đưa anh về nhà trước, nếu không vội, anh có thể đợi em. Khương Nghênh nói xong, cầm cốc nước trái cây trước mặt uống một hớp, nhìn Châu Dị. Châu Dị cười càng phóng túng, Nghênh Nghênh, chúng ta cầm nhầm kịch bản à, cách chương.